Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 347 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời mọi cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phước Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn bạn Minh Hải đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 347 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 347. Nghe giọng nói, rõ ràng là hắn đang thúc giục lực lượng chống lại hoàn cảnh xung quanh, nhưng hiệu quả lớn bao nhiêu thì không nói được. Trong phút chốc, tâm tình của Lục Diệp đã tốt lên rất nhiều. Nếu chỉ một mình Lục Diệp rơi vào đây, Thang Quân chạy mất, vậy Cửu Châu sẽ gặp nguy. Thang Quân chắc chắn phải tìm kiếm bóng dáng tu sĩ Cửu Châu ở khắp nơi. Đại Lục Vô Song cách Cửu Châu chỉ có hơn một năm lộ trình. Dựa vào năng lực của Thang Quân, chưa chắc đã không tìm được chỗ Cửu Châu. Tới khi đó không có Lục Diệp tọa trấn, tu sĩ Cửu Châu lại không có hồng phù, làm sao địch nổi Nguyệt Giao Cảnh. Bây giờ Thang Quân bị vây hãm trong trùng đạo này, có thể sống sót rời khỏi hay không cũng là một chuyện. Làm sao có năng lực đi tìm Cửu Châu gây phiền phức? Cũng coi như là có bạn đồng hành rồi. Đây thật đúng là đồng mệnh tương liên. Giọng nói của Thang Quân chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất không thấy đâu. Cả hai đều bị mạch nước ngầm hung mãnh cuốn lấy, không cách nào khống chế thân hình. Vừa rồi mọi người có thể không cách xa, nhưng lúc này Thang Quân khẳng định đã đi xa. Lục Diệp lười suy nghĩ nhiều về chuyện Thang Quân, hiện tại hắn đang suy tính tới chính mình. Mới chỉ rơi vào một lát, hắn đã có chút cảm giác không chịu nổi. Nói cho cùng, hắn chỉ là tinh túc sơ kỳ, ngay cả huyết nhục chi tinh cũng không rèn luyện đến mức tận cùng. Mặc dù ngày bình thường vết thương da thịt khôi phục nhanh chóng, nhưng còn chưa tới trình độ có thể làm cho huyết nhục sống lại. Loại chuyện này chỉ có thể đem huyết nhục chi tinh của bản thân rèn luyện đến cực hạn, tấn chức tinh túc trung kỳ mới có thể làm được. Bây giờ, cả người hắn đầm đìa máu tươi, không có một chỗ nào còn nguyên vẹn. Cứ tiếp tục như vậy, e là thật sự sẽ chết. Lục Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể nhét linh ngọc vào trong miệng trước, sau đó tế ra long tọa. Lục Diệp cảm nhận rõ ràng yển giáp màu đỏ tươi quấn quanh người. Hắn cảm nhận được nội tình của bản thân đang không ngừng bị cắn nuốt. Cũng may, bây giờ tu vi đã cao, thời gian có thể kiên trì cũng càng dài hơn. Nhưng cuối cùng cũng có lúc hao hết linh lực. Nhất định phải tìm được biện pháp bỏ chạy trước khi lực lượng của mình hao hết. Lục Diệp cố gắng nhớ lại đủ loại tình báo chi tiết mình xem được từ trong ngọc giản ở Tức Uyên Cát, để từ đó tìm được biện pháp thích hợp. Đáng tiếc không có thu hoạch gì. Dòng chảy ngầm ở khắp nơi vẫn đang cọ rửa, nhưng trước mắt lại có long tọa bảo vệ. Bản thân Lục Diệp lại không có việc gì, duy chỉ có long tọa không ngừng truyền đến âm thanh kẻo kẹt, xem ra không phải yển giáp này cũng không thể nào kiên trì được. Lục Diệp suy nghĩ một lát, sau đó thu hồi long tọa. Sau khi thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, trong phút chốc, vô số sợi rễ nhỏ bé khó có thể phát hiện ra che kín quanh thân Lục Diệp. Hắn nghĩ rất đơn giản, Thiên Phú Thụ có thể thôn phệ lực lượng, không câu nệ linh thạch, linh ngọc, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể tu sĩ cũng có thể thôn phệ. Vậy lực lượng cổ quái xung quanh này có phải cũng có thể bị thôn phệ hay không? Nếu như vậy, mượn nhờ Thiên Phú Thụ, có lẽ có thể chống đỡ được lực lượng cổ quái kia. Sau một phen thử nghiệm, Lục Diệp phát hiện ý nghĩ của hắn không sai. Thiên Phú Thụ thật sự có thể thôn phệ lực lượng cọ rửa cổ quái, nhưng vấn đề là tốc độ thôn phệ không đủ nhanh. Cho nên, trong quá trình thôn phệ, bản thân Lục Diệp vẫn sẽ bị cọ rửa tổn thương, chỉ là so với trước thì thật sự nhỏ bé không đáng kể chút nào. Nếu như uy năng thôn phệ của Thiên Phú Thụ đủ mạnh, vậy tất nhiên có thể giúp hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Đáng tiếc trước mắt còn chưa thành. Nhưng ngay sau đó Lục Diệp đã sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Khi Thiên Phú Thụ thôn phệ, trong lòng hắn lại sinh ra một chút cảm ngộ kỳ diệu. Loại cảm ngộ này không thể nói rõ được, lại khiến hắn có thể lý giải sâu hơn một chút đối với hư không linh văn một cách khó hiểu. Đây đúng là kỳ quặc quái gở. Hư không linh văn đã trải qua thời gian thôi diễn rất lâu. Lúc đầu, Lục Diệp học tập hư không linh văn là học được từ điển tịch của tôn sư. Sau khi Thiên Phú Thụ lột xác lần thứ hai, hắn thôi diễn đạo linh văn này, sau đó sửa chữa một chút, chậm rãi định hình. Cho nên, bây giờ hắn thi triển hư không linh văn có độ tương tự rất lớn ghi chép trên điển tịch của sư tôn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lục Diệp vẫn luôn cảm thấy linh văn này còn có không gian rất lớn, nhưng dựa vào tạo nghệ linh văn chi đạo của hắn còn chưa đạt tới yêu cầu tiếp tục cải tiến, thì chỉ có thể chờ đến phần sau. Lại không ngờ rằng, giờ phút này sinh ra một chút ý nghĩ lạ kỳ, hơn nữa càng thúc giục Thiên Phú Thụ thôn phệ lực lượng cọ rửa xung quanh, thì những ý nghĩ này lại càng rõ ràng. Lục Diệp đột nhiên phản ứng lại, lực lượng huyền diệu đang cọ rửa chính mình tất nhiên là có liên quan đến không gian, cho nên khi hắn thúc giục Thiên Phú Thụ cắn nuốt mới sinh ra một chút ý tưởng mới đối với hư không linh văn, cũng có liên quan đến không gian bởi vì cả hai là đồng nguyên. Nếu như hắn có thể tiếp tục duy trì tình huống này, Lục Diệp cảm thấy mình chắc chắn có thể thôi diễn ra một đạo hư không linh văn tinh diệu hơn. Nhưng tình cảnh như nào đâu phải thời điểm thôi diễn linh văn mới. Hắn vốn chỉ muốn hóa giải nguy cơ của bản thân, trước mắt phát hiện chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Trùng đạo sinh ra là do mình thúc giục hư không linh văn sớm. Lực lượng huyền diệu bên trong trùng đạo lại có liên quan không hiểu với hư không linh văn. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra biện pháp hóa giải nguy cơ cho bản thân rồi. Nghĩ là làm, hắn vội vàng thúc giục hư không linh văn. Linh văn thành hình lập tức hỏng mất, bởi vì dòng chảy ngầm đang cuốn theo tứ phương, đang cọ rửa chính mình. Không cách nào để cho linh văn duy trì trong thời gian quá dài. Nhưng sau khi linh văn biến mất, Lục Diệp nhạy bén phát hiện ra, mạch nước ngầm cuốn theo chính mình kia lại trở nên dịu đi một chút, không còn mãnh liệt như trước. Quả nhiên, hư không linh văn đối với cục diện trước mắt là có trợ giúp. Tuy không đến mức triệt để hóa giải, nhưng tuyệt đối có thể để cho mình bị tổn thương nhỏ đi. Kể từ đó, mình có thể kiên trì trong thời gian dài hơn. Lục Diệp vội vàng không ngừng tạo dựng ra hư không linh văn. Cứ như vậy, sau khi mười mấy đạo linh văn biến mất, ám lưu cuốn theo chính mình hoàn toàn biến mất không thấy. Tự như lực lượng huyền diệu cổ quái bị hư không linh văn trừ khử. Nhưng Lục Diệp còn chưa kịp mừng rỡ, lại có một mạch nước ngầm mới cuốn đến, cuốn hắn vào trong. Loại cảm giác máu thịt bị lưỡi dao sắc bén quấn lấy lại xuất hiện. Lục Diệp chịu đựng đau đớn thấu tim gan, một lần nữa tạo dựng hư không linh văn. Trải qua kinh nghiệm vừa rồi, hắn ý thức được, mình không thể để cho mạch nước ngầm cuốn theo hoàn toàn biến mất. Bởi vì một khi biến mất, sẽ có mạch nước ngầm mới xuất hiện. Hắn phải nắm chắc một mức độ trong lúc không để mạch nước ngầm cuốn mình biến mất, đồng thời khiến thương tổn của nó đối với mình suy yếu tới mức thấp nhất. Cái này cần rất nhiều thử nghiệm. Trong lúc đó, Lục Diệp thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng quát chói tai của Than Quân, âm thanh từ trung khí 10 phần lúc ban đầu chậm rãi táo bạo phẫn nộ, cuối cùng trở nên suy yếu. Đợi cho tới khi Lục Diệp có đầy đủ kinh nghiệm ứng đối với mạch nước ngầm xung quanh, hắn cũng không nghe được giọng nói của Than Quân. Lục Diệp không biết đối phương đã chết hay chưa, nhưng mà ở loại địa phương này, nếu như tìm không thấy đường rời đi, lại không có thủ đoạn tự vệ, chỉ biết phản kháng giãy giụa, trên cơ bản là không có hy vọng sống sót. Lần này thì hay rồi, tam đại nguyệt giao của Thanh Lê đạo giới, một người thì bị mình giết chết, một người bị hãm trong chỗ này, chỉ còn lại một người cuối. Trước khi Thanh Lê đạo giới sinh ra nguyệt giao cảnh mới, tất nhiên người nọ phải quanh năm tọa trấn bản giới, khẳng định không có cơ hội đi tìm Cửu Châu để gây sự. Hơn nữa lần này Thanh Lê đạo giới phái ra hai nguyệt giao, gần 20 tinh túc, kết quả lại khiến toàn quân bị diệt. Chắc hẳn bên phía Thanh Lê đạo giới sẽ cho rằng bọn họ chọc phải người không nên chọc. Bây giờ bên phía Thanh Lê đạo giới chắc chắn lòng người hỗn loạn, tự vệ còn không kịp, đâu có sức đi gây sự với người khác. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lục Diệp đã hoàn toàn yên tâm. Dù hắn thật sự rơi vào tình cảnh này, không còn hy vọng chạy thoát, trong thời gian ngắn Cửu Châu cũng sẽ không có phiền phức gì. Đợi ngày sau Cửu Châu sinh ra nguyệt giao, có lực tự bảo vệ mình mạnh hơn. Bỗng nhiên, mạch nước ngầm đang cuốn theo bản thân lại bị một mạch nước ngầm khác mạnh hơn thay thế. Lục Diệp vội vàng lần nữa xây dựng hư không linh văn, lặp lại chuyện đã làm khi trước. Thiên Phú Thụ vẫn đang không ngừng thôn phệ lực lượng huyền diệu xung quanh, nhưng Lục Diệp cũng không có tâm tư đi làm chuyện thôi diễn kia. Tình huống trước mắt của hắn là tự bảo vệ mình không lo, thoát khốn không cửa, thật sự khiến cho người ta có chút khó chịu. Hắn kiểm tra một chút đủ loại linh văn mà mình nắm giữ, phát hiện ngoại trừ hư không, không có thứ gì có thể trợ giúp thế cục trước mắt. Lại kiểm tra nhẫn trữ vật cùng không gian trữ vật, muốn nhìn một chút có thể sử dụng được gì. Vốn cũng không có kỳ vọng gì, bởi vì mình có đồ vật gì thì mình là người rõ ràng nhất. Ai ngờ vừa kiểm tra lại phát hiện ra một niềm vui ngoài ý muốn. Một đoạn toàn thân tuyết trắng giống như củ sen bị hăng lấy ra từ trong không gian trữ vật. Tâm hạch của hư không thú. Thứ này là chiến lợi phẩm hắn có được từ trong trùng tộc thụ giới. Theo như lời Lục Oanh Oánh của yêu tinh nhất tộc khi trước, hư không thú là dị thú cực kỳ quý hiếm trong tinh không. Nó trời sinh đã có năng lực không gian rất lạ kỳ, có thể xuyên qua hư không đi đến bất kỳ một nơi nào. Sau khi chết sẽ có tâm hạch lưu lại vô cùng quý giá. Trùng tộc cũng không biết đạt được một quả tâm hạch này từ đâu, bố trí nó an trí trung tâm trùng tộc thụ giới, mượn lực lượng của nó đã thông thông đạo với thụ giới khác, cướp bóc chủng tộc hiếm có như yêu tinh nhất tộc. Sau khi Lục Diệp đạt được thứ này rồi, đã đặt nó trong không gian trữ vật. Từ khi luân hồi thụ trở về đã quên mất vật này. Nếu không phải lần này hắn bị buộc bất đắc dĩ tìm kiếm một vài biện pháp khả thi, tùy tiện lật một chút, thì hắn thật sự không nhớ nổi. Thứ này có lẽ là có tác dụng đi. Trùng tộc có thể nhờ vật này đã thông liên hệ với thụ giới khác. Vậy nói rõ, vật này có năng lực xuyên qua hư không khi hư không thú còn sống. Hiện tại hắn bị nhốt trong trùng đạo không thể thoát khốn. Nếu mượn nhờ nó, có lẽ có thể thoát khỏi trói buộc của trùng đạo, rời khỏi nơi đây. Mặc kệ như nào, dù sao cũng là một hy vọng. Lục Diệp vội vàng bắt đầu nghiên cứu tâm hạch trong tay. Lúc trước khi hắn đạt được thứ này, chỉ thoáng dò xét một chút, cũng không cẩn thận quan sát. Giờ phút này, vì ánh mắt đánh giá mới kinh ngạc phát hiện, bên trong tâm hạch này trải rộng đường vân phức tạp mà kỳ diệu. Thậm chí, Lục Diệp còn tìm được dấu vết tồn tại của hư không linh văn ở bên trong những đường vân giăng khắp nơi này. So sánh mà nói, đường vân bên trong tâm hạch phức tạp hơn là hư không linh văn nhiều. Ngoài trừ dấu vết hư không linh văn ra, còn có càng nhiều đường vân phức tạp hơn. Đây thật đúng là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Hư không thú là tinh thú, linh trí ngây thơ, đương nhiên không hiểu linh văn chi đạo gì. Nhưng nó trời sinh đã có thể khống chế một ít linh văn chi năng. Nó có thể xuyên qua hư không. Tất nhiên chỗ dựa cũng là trong tâm hạch này chất chứa đường vân phức tạp. Trùng tộc sắp xếp cho nó ở trong thụ giới. Những thần hải cảnh trùng tộc kia đều có thể thúc giục lực lượng của tâm hạch này. Hiện nay Lục Diệp đã là tinh túc cảnh, không có đạo lý không thúc giục nổi. Thử một chút, nhanh chóng hiểu rõ phương pháp khống chế vật này. Đơn giản chính là rót linh lực vào bên trong, kích phát lực lượng phức tạp trong tâm hạch, đánh vỡ hàng rào hư không. Lục Diệp âm thầm phấn khởi, bắt đầu thử nghiệm. Linh lực của hắn không nhanh không chậm rót vào trong tâm hạch, có thể rõ ràng cảm giác được linh văn bên trong tâm hạch bị kích phát. Ngay sau đó, một điểm ánh sáng từ phía trước tâm hạch lướt ra, đánh vào vị trí ngay phía trước. nơi đó một mạch nước ngầm chảy qua ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó không gian dường như bắt đầu tan chảy. Từ chỗ điểm sáng rơi lan tràn ra xung quanh, tự như một trang giấy bị hỏa tinh đốt cháy từ trung tâm. Ánh mắt của Lục Diệp không dời một cái nào. Hắn mơ hồ ý thức được đây là dấu hiệu hàng rào không gian đang tan rã. Một khi hàng rào này hoàn toàn biến mất, hắn có thể chạy ra khỏi nơi này, tiến về không gian đối diện hàng rào. Về phần không gian đối diện là nơi nào, Lục Diệp không biết. Mà kệ nơi đó có phải là nơi hung hiểm gì hay không, dù sao vẫn tốt hơn so với bị vây trong trùng đạo hỗn loạn này. Ngay lúc hắn đang âm thầm phấn chấn chờ mong, không gian bích lũy đang tan rã lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng, lập tức khôi phục như thường, lần nữa tràn ngập mạch nước ngầm. Lục Diệp nhíu mày, hắn không tin, thử lại một lần. Lần này hắn tăng cường linh lực bản thân rót vào. Lát sau, khi lực lượng tâm hạch bị kích phát, không gian bích lũy lại bắt đầu tan rã. Nhưng cảnh tượng như vừa rồi lại xuất hiện, hàng rào không gian còn chưa bị triệt để đánh vỡ đã bắt đầu khôi phục. Lục Diệp không khỏi nổi nóng, lần thứ ba thử nghiệm. Lần này hắn không giữ lại chút nào, gần như rót toàn bộ linh lực của bản thân vào trong, nhưng mà vẫn vô dụng. Hắn vừa ăn linh ngọc khôi phục lực lượng, vừa suy nghĩ. Thông qua ba lần thử vừa rồi có thể xác định một chuyện. Tâm hạch của hư không thú có trợ giúp đối với khốn cảnh trước mặt. Nó có thể để cho mình thoát khỏi nơi đây. Điều kiện tiên quyết là uy năng của nó phải triệt để phá vỡ hàng rào không gian, là vấn đề thực lực của mình. Dựa vào thực lực mình thúc giục ra uy năng tâm hạch còn không đủ làm được chuyện này, cho nên cần lực lượng mạnh hơn. Lục Diệp cũng đã ý thức được điểm này, hắn cũng hiểu rõ căn nguyên của vấn đề là nằm ở đâu. Tu vi tinh túc sơ kỳ của hắn bây giờ cách tinh túc trung kỳ đã không xa, nhưng cho dù hắn thật sự ở chỗ này tăng tu vi lên đến trình độ trung kỳ cũng chưa chắc có thể thỏa mãn yêu cầu. Tiền kỳ hay trung kỳ cuối cùng cũng chỉ là tinh túc, tính chất của linh lực cũng không có thay đổi, thay đổi chỉ là lượng dự trữ linh lực. Cho nên muốn mượn nhờ tâm hạch thoát khốn, tốt nhất là do nguyện giao cảnh đến thúc giục lực lượng tâm hạch. Bởi vì lực lượng nguyện giao cảnh là một tồn tại với tính chất khác, so với linh lực mạnh hơn rất nhiều, tất nhiên có thể thỏa mãn yêu cầu. Lục Diệp nghĩ thầm, thầm mắng một tiếng, vội vàng thúc giục linh lực hô to. Thang Quân, đã chết hay chưa? Lúc trước hắn ước gì Thang Quân chết đi mới tốt. Nhưng bây giờ lại có chút thấp thỏm, hắn không ngờ tới sẽ có lúc cần mượn nhờ lực lượng của Thang Quân. Đây thật đúng là thế sự vô thường, càng khôn khó lường. Nếu Thang Quân đã chết, vậy hắn thật sự đừng nghĩ thoát khỏi nơi này. Không lo được quá nhiều, thân hình lúc lên, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thang Quân ở khắp nơi, đồng thời không ngừng hô to để có thể nhận được hồi đáp. Nhưng mà Lục Diệp không nhận được trả lời, hắn hoài nghi e rằng Thang Quân đã chết, bởi vì đã rất lâu rồi không nghe thấy động tĩnh của người này. Đúng vào lúc này hắn bỗng cảm giác được một tia lực ba động yếu ớt truyền đến từ một hướng nào đó. Ngoài trừ hắn ra, nơi này cũng chỉ có mỗi Thang Quân. Lục Diệp vội vàng lần theo phương hướng mà linh lực dao động kia tiến đến, thật vất vả mới chạy tới nơi. Hắn đưa mắt nhìn, người ngồi ngay ngắn trong mạch nước ngầm cuồn cuộn kia không phải Thang Quân thì còn là ai? Lục Diệp quan sát, phát hiện tình cảnh của lão gia hỏa này còn thê lương hơn mình nhiều. Tuy thực lực của lão cao thâm hơn, nhưng thân trong hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối. Thời điểm vừa mới rơi vào nơi đây, lão gia hỏa này vẫn luôn cậy mạnh mẽ đâm đến để thoát khỏi trói buộc của trùng đạo. Ai ngờ càng lún càng sâu, chờ cho ý thức được không ổn lại thu tay đã không còn kịp. Giờ khắc này tóc tai của Thang Quân bù xù, cả người loang lổ vết máu, nhưng thoạt nhìn lại không có ngoại thương gì. Dù sao cũng là nguyệt giao cảnh, vết thương da thịt chỉ cần trả giá một ít lực lượng là có thể nhẹ nhõm khôi phục. Nhưng trạng thái của hắn rõ ràng cực kỳ không tốt, khí tức suy yếu như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Chỗ hắn đứng bị một màn sáng bao phủ, bên cạnh có một cái chuông nhỏ treo lơ lửng. Chuông nhỏ kia rõ ràng là một kiện bảo vật phòng hộ. Màn sáng cũng chính là từ cái chuông này nở rộ ra. Thế nhưng khi Lục Diệp đến, quang mang trên màn sáng này đã ảm đạm đến cực điểm, cũng giống như khí tức của hắn lắc lư bất định. Thằng Quân rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi phòng hộ của chiếc chuông này bị phá, vậy thứ chờ hắn là sự diệt vong hoàn toàn. Sở dĩ còn có thể sống tạm, đơn giản là nhờ sự bảo vệ của chiếc chuông này. Không chết là tốt rồi. Lục Diệp ổn định tâm thần. Gần như ngay khi Lục Diệp phát hiện ra Thang Quân, trong lòng Thang Quân đã có cảm giác. Lão ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp, sau đó nhìn Lục Diệp thật sâu, biểu lộ bình thản. Thủ đoạn của tiểu hữu đúng là rất cao. Xem ra lần này lão phu đã bại rồi. Nhưng mà xem ra người cũng chạy đâu có thoát. Lục Diệp nhướng mày. Người cho rằng đó là kế hoạch của ta sao? Chẳng lẽ là không? Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lục Diệp lắc đầu. Thang Quân từ chối cho ý kiến, cũng không biết có tin hay không. Hắn im lặng một chút rồi mới mở miệng nói. Mặc kệ có phải là bất ngờ hay không, dù sao kết cục đã như vậy rồi, bây giờ ta và ngươi đều không thoát khỏi. Lão phu sẽ không có kết cục tốt, ngươi cũng khó sống một mình. Đáng tiếc. Đáng tiếc chuyện gì? Đáng tiếc tiền đồ của tiểu hữu rất tốt, bây giờ lại phải cùng ngủ với một lão già hom hem như ta. Tính ra lão phu cũng đâu có thiệt thòi. Thái độ của lão gia hỏa này khiến cho Lục Diệp có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng khi tìm được đối phương sẽ giận không kìm được mà xông lên đánh giết một trận. Ai ngờ người ta giống như đã tiếp nhận được hiện thực. Đây có lẽ là do tính cách của người ta rộng rãi, cũng có lẽ là có liên quan tới tình cảnh hiện giờ. Tình huống của Thang Quân rõ ràng không kiên trì được quá lâu, có lẽ hắn cũng không còn dư lực để đánh giết mình. Chúng ta không nói trước có thua thiệt hay không. Ta tới tìm ngươi là làm giao dịch với ngươi. Lục Diệp nói. Thang Quân khó hiểu hỏi. Chuyện đã tới nước này rồi, ngươi còn muốn giao dịch gì với lão phu? Ngươi cũng đã sắp chết rồi, còn có thể giao dịch gì đây? Lục Diệp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn chết hay là muốn sống? Thang Quân nhíu mày. Ngươi là đang uy hiếp lão phu. Lục Diệp cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút nghĩa khác, bèn giơ tay nói. Đừng hiểu nhầm, ta chỉ đơn thuần hỏi một câu. Nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, vậy giao dịch không làm cũng được. Nếu như ngươi muốn sống, vậy chúng ta còn có thể đàm phán. Thang Quân cười nói. Mặc dù tuổi tác lão phu đã cao, không còn bao nhiêu năm nữa, nhưng nếu như có thể tiếp tục sống sót, ai là nguyện ý đi tìm chết? Nhưng mà... Nói tới đây, hắn bỗng giống như đã nhận ra điều gì, nghiêm túc đánh giá, kinh ngạc nói. Người có thủ đoạn làm suy yếu không gian loạn lưu ăn mòn hay sao? Cho tới giờ khắc này, lão mới có chút phát giác. Một tháng trước, Nguyệt Giao cảnh như lão bị nhốt ở nơi này, bây giờ đều bị làm cho nửa chết, nửa sống. Lục Diệp chỉ là một tin túc, không có đạo lý còn sống. Hẳn là đã sớm chết mới đúng. Tuy nhìn trạng thái của Lục Diệp có vẻ thê thảm hơn một chút, nhưng mà trên thực tế trạng thái của hắn đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sao có thể vậy được? Nếu cẩn thận nghĩ kỹ, quả thật không gian loạn lưu quanh quẩn quanh thân Lục Diệp cũng không tính là quá mạnh. Dựa vào tu vi tinh túc tiền kỳ là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thang Quân rất là kinh ngạc. Không gian loạn lưu? Lục Diệp lộ ra nét mặt nghi hoặc. Thang Quân lấy lại bình tĩnh, rồi mở miệng nói. Chính là lực lượng huyền diệu tràn ngập nơi đây, là lực lượng không gian hiển hóa. Lão Phu cũng là nghe một vị cao nhân từng nói, cũng không biết huyền ảo bên trong. Lục Diệp hiểu rõ, lúc trước, hắn cảm thấy căn nguyên lực lượng huyền diệu tràn ngập nơi đây là ở hai chữ không gian. Căn nguyên của hư không linh văn cũng vậy, cho nên hư không linh văn mới có thể phát huy tác dụng ở chỗ này. Bây giờ xem ra quả thật là vậy. Tiểu hữu, Đây là thủ đoạn gì? Con người của Thang Quân sáng lên giống như người chết chìm thấy được cọng rơm cứu mạng. Nói thật ra, lúc trước, lão thật sự đã nhận mệnh. Bởi vì lão đã dùng hết tất cả thủ đoạn rồi. Kết quả chẳng những không hề có tác dụng, ngược lại để cho mình càng làm càng chật vật. Cuối cùng chỉ có thể tế ra bảo vật phòng ngự, ngồi ở chỗ này chờ chết. Nhưng nếu như Lục Diệp có thủ đoạn làm suy yếu không gian loạn lưu, vậy có lẽ lão còn có thể tranh thủ một chút. Đối phương sẽ tìm đến mình vào lúc này, hơn nữa còn hỏi mình muốn chết hay sống, chưa chắc đã không có ý yêu cầu làm chuyện gì. Sống hơn 3.000 năm, Thang Quân cũng coi như là người già thành tinh, lập tức nhận ra được một vài thứ. Lục Diệp không trả lời câu hỏi của lão, chỉ gật đầu nói. Xem ra là ngươi muốn sống. Thang Quân nói. Tiểu hữu nguyện giúp ta một tay ư, không biết yêu cầu là gì. Thảo nào tiểu tử này vừa lên đã nói tới chuyện giao dịch gì? Không vội, không vội. Lục Diệp bình tĩnh ngồi xuống cách đó không xa trước mặt lão. Khóe mắt Thang Quân giật một cái. Tiểu tử này không vội, nhưng mà mình đây đang rất gấp. Trước khi nói chính sự, có một số việc ta cần phải để cho ngươi hiểu rõ. Lục Diệp vừa nói, vừa đưa tay bóp một cái. Một đạo hồng phù lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Chính là đạo hồng phù thứ hai mà hắn đã ôn dưỡng trong cơ thể. Thang Quân thấy vậy ánh mắt hơi nheo, quả nhiên giống như hắn đã nghĩ khi trước. Liệt Thái Bạch này quả thật có được không chỉ một đạo hồng phù. Như vậy xem ra, cách làm trước đó mình đuổi giết ra ngoài là không sai. Nếu không, để tiểu tử này khôi phục lực lượng, có hồng phù nơi tay, cho dù là mình thì cũng phải kiêng kỵ. Lão Thang kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra la lịch của hồng phù này không? Lão Thang! Thang Quân nheo mắt không nhịn được nhảy một cái. Đã sống đến chừng tuổi này rồi mà vẫn là lần đầu tiên có người gọi lão như vậy. Lão cũng lười so đo với Lục Diệp, rũ mắt xuống rồi nhàn nhạt nói. Hồng phù chỉ có cường giả nhật chiếu mới có tư cách luyện chế. Nhưng hồng phù thông thường đều do một tiểu hữu từ tinh túc sơ kỳ tế ra. Tuyệt đối không có uy năng một kích chém giết nguyệt giao trung kỳ. Cho dù là nguyệt giao trung kỳ có chút lơ là cũng không được. Trên đời này chỉ có hồng phù xuất từ tay tiểu nhân tộc, trải qua nội thể ôn dưỡng của tu sĩ mới có thể đạt được uy năng như vậy. Cho nên, lão phù lớn mật suy đoán, hồng phù này là xuất từ tay của tiểu nhân tộc. Lục Diệp dựng lên ngón tay cái. Quả nhiên, tuổi càng lớn, kiến thức càng rộng rãi. Tiểu hữu, để lão phù xem hồng phù này, có phải muốn nói cho lão phù? Người có thủ đoạn có thể đối phó lão phù hay không? Không phải. Lục Diệp lắc đầu. Ta chỉ muốn nói cho người biết. Phía trên vô song đại lục ta có người. Phương Thốn Sơn đông bộ. Thanh Lê đạo giới người không tự dưng xâm phạm, gây chuyện trước. Ta giết bọn hắn cũng là trừng phạt đúng tội mà thôi. Không nói gạt ngươi. Những tin tức mà Tần Viễn Đại mang tới bây giờ hẳn là cũng đã chết không còn một móng. Trên tay tu sĩ vô song ta không chỉ có mỗi hồng phụ, mà Phương Thốn Sơn bên kia còn ban thưởng không ít tử phụ. Người cảm thấy những tin tức kia có thể chống đỡ được uy năng của tử phụ hay không? Thang Quân nửa tin nửa ngờ. Tại sao trước đây tiểu hữu không đề cập tới chuyện này? Không tin là bởi vì tiểu nhân tộc rất ít khi lui tới với chủng tộc khác. Đừng nói là thu giới vực nào làm giới phụ. Đây là chuyện chưa từng nghe qua. Nhưng trên tay người ta thật sự có hai đạo hồng phù xuất từ tiểu nhân tộc. Nếu như đối phương còn có nhiều tử phụ hơn, vậy tin tức mà Tần Viễn Đại mang theo tất nhiên lành ít dữ nhiều. Theo như lão quan sát, vô song đại lục này đúng là đại giới vực mới tấn thăng. Theo đạo lý mà nói, tu sĩ xuất thân loại giới vực này vừa mới đặt chân vào tinh không. Đừng nói là kết giao với tiểu nhân tộc. Nếu không phải cường giả tiểu nhân tộc chủ động ban thưởng, hoàn toàn không thể nào có được loại vật như hồng phù, tử phù. Nói ra có tác dụng gì? Lục Diệp hừ lạnh nói. Giới tu hành, dù sao ai có nắm tay lớn, ai có tiếng nói lớn hơn. Thay vì nói ra để các người đoán tới đoán lui, còn không bằng trực tiếp động thủ cho sảng khoái. Ta vốn nghĩ thanh lê đạo giới của ngươi chỉ có ba vị nguyệt giao, giết chết một người, hai người còn lại đại khái cũng không dám đến phạm tội, ai ngờ lão già hỏa ngươi còn giấu ở phía sau. Thang Quân có chút im lặng rồi nói, lão phù chỉ là gặp dịp theo tới tùy tiện nhìn xem mà thôi. Dừng một chút, lão lại nói, nói như vậy các ngươi có bốn người ngụy trang thành nguyệt giao sơ kỳ, cũng là mượn uy năng linh phù của tiểu nhân tộc. Lão vẫn luôn chui đến bốn nguyệt giao giả, lúc ấy theo uy năng của hồng phù bộc phát, tu vi chân thật bại lộ ra, lão cũng lắp bắp kinh hãi, không rõ là thủ đoạn huyền diệu gì. Lục Diệp lập tức gật đầu, đương nhiên rồi, linh phù của tiểu nhân tộc huyền diệu vô song, ngụy trang nguyệt giao lại tính là gì? Nếu không phải sợ dọa các ngươi chạy mất, cho dù là nhật chiếu thì vô song ta cũng có thể ngụy trang cho ngươi một cái. Nếu người ta đã hiểu nhầm, vậy thì dứt khoát để người ta hiểu nhầm là được rồi. Đương nhiên Lục Diệp sẽ không có lòng tốt nói rõ chân tướng. Thang Quân không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, tiểu hữu, vô song các ngươi tấn thăng giới vực cỡ lớn đã bao lâu rồi? Khoảng 3-4 năm, mà làm sao? Vậy tiểu hữu có biết chỗ chúng ta ở tên là gì không? Là Trùng Đạo. Lục Diệp nói xong đã biết được ý định của Thang Quân, hắn nói, không cần thăm dò, ta từng đi qua đông bộ Phương Thốn Sơn, ở trong Túc Uyên Cát của người ta mấy tháng, tham khảo mấy vạn ngọc giác ghi chép các loại tình báo tinh không bên trong. Cho nên đừng coi tu sĩ vô song ta trở thành kẻ mới ra đời đối với tinh không mù mịt. Chuyện nên biết chúng ta đều biết. Đương nhiên Thang Quân sẽ không dễ dàng tin, lại thuận miệng nói ra mấy cái thông tin mà tu sĩ có xuất thân từ giới vực cỡ lớn ở trong tinh không cũng xem như là thường thức. Nhưng tu sĩ có xuất thân từ đại hình giới vực không bao lâu tuyệt đối sẽ có cơ hội tiếp xúc với tin tức này. Lục Diệp đều đối đáp trôi chảy. Lúc này Thang Quân mới thở dài, vô song các người thật là may mắn. Nghĩ đến khi thanh lê đạo giới tấn thăng hơn 3.000 năm trước, nhóm tinh túc đầu tiên hoàn toàn không biết gì về tinh không, nhưng đã trải qua rất nhiều năm thăm dò mới chậm rãi dung nhập vào tinh không. So sánh mà nói, vô song đại lục này quá hạnh phúc, tấn thăng giới vực cỡ lớn không đến mấy năm, vậy mà lại tạo dựng quan hệ được với tiểu nhân tộc. Có Phương Thốn Sơn, giới vực đỉnh cấp chiếu cố, tiền cảnh của vô song đại lục có hy vọng. Thảo nào một tinh túc tiền kỳ đã có thực lực hậu kỳ, loại người này hoàn toàn không phải một giới vực mới tấn thăng có thể dựng dục ra. Hiển nhiên, Ly Thái Bạch này ở trong quá trình trưởng thành đã đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ của tiểu nhân tộc, cho nên mới có thể có nội tình hùng hồn như vậy. Lão phu hiểu đại khái ý tứ của tiểu hữu rồi. Thang Quân khẽ gật đầu. Kính xin tiểu hữu yên tâm, nếu hai người chúng ta có thể thoát khỏi đây, thanh lê đạo giới sẽ không tái phạm vô song. Chuyện trước đây cũng xóa bỏ. Đúng như tiểu hữu vừa nói, là bọn hắn gây sự trước, người giết bọn hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Sở dĩ Lục Diệp nói dông dài cùng với Thang Quân nhiều như vậy, lại càng không tiếc kéo gia hổ của tiểu nhân tộc ra làm cờ lớn, chính là muốn Thang Quân đưa ra câu trả lời thuyết phục này. Nhưng đối phương đáp ứng nhẹ nhàng như vậy cũng làm cho Lục Diệp có chút không thể nào tin. Thang Quân khôn khéo cỡ nào, vừa nhìn biểu cảm của Lục Diệp đã biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, bèn mở miệng nói. Sau trận chiến ở Thanh Lê Đạo Giới, từ trên xuống dưới ở Thanh Đại Sơn, gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại rất ít mấy tinh túc còn may mắn sống sót. Bọn hắn không biết gì về tình huống vô song của ngươi, cho dù muốn báo thù cũng không thể làm gì. Về phía lão phù, trên tay ngươi đã có hồng phù, là có quan hệ tâm đầu ý hợp cùng tiểu nhân tộc. Lão phù là một trong hai nguyệt giao còn sống của bản giới, cũng không muốn đưa tới tai ương cho bản giới, càng sẽ không vì Thanh Đại Sơn mạnh mẽ xuất đầu. Nếu lần này lão phù có thể còn sống sót quay về, tất nhiên sẽ ước thúc toàn quân Thanh Đại Sơn. Có một số việc đi qua là đi qua, có một số người chết thì chết. Trong tinh không không giải được rất nhiều thù hận. Gặp nhau cười một tiếng xóa ân thù cũng có rất nhiều. Lão phu hy vọng hai giới ta là cái sau. Lục Diệp nói, tốt nhất là như lời ngươi nói. Thang Quân nói, vậy chúng ta có thể nói chuyện giao dịch kia được không? Tiểu hữu hẳn là nhìn ra, lão phu bên này không kiên trì nổi quá lâu. Nếu kéo dài thêm, tiểu hữu có muốn giao dịch cũng không tìm được đối tượng đâu. Ta có biện pháp mang người rời khỏi nơi này. Nghe Lục Diệp nói, nét mặt Thang Quân bình tĩnh như giếng nước. Lão phu cần phải trả giá những gì, hoặc là tiểu hữu coi trọng lão phu có bảo vật gì. Ta có một đạo bí thuật là thi triển đối với thần hồn, cho nên cần lão Thang ngươi phối hợp một hai, mở rộng phòng ngự thần hồn, chớ có ngăn cản. Thang Quân hơi híp mắt. Lão phu có thể hỏi, sau khi thi triển đạo bí thuật kia, sẽ có hiệu quả gì không? Không có chỗ nào có hại, chỉ là đại khái sẽ nghe theo lời ta. Lục Diệp nhẹ nhàng trả lời. Thật ra trong lòng Lục Diệp không chắc ngự hồn thần văn có thể khống chế được nguyệt giao trung kỳ hay không. Tu vi hai bên chênh lệch có chút lớn, nhưng nếu quả thật hắn muốn thi triển ra chiêu thức này với Thang Quân, vậy nhất định phải đạt được phối hợp toàn lực của hắn. Trong quá trình đó chỉ cần hơi có chút phản kháng cũng khó có khả năng thi triển thành công. Việc này không thể nào nói dối được. Một khi trong quá trình thi triển, Thang Quân phát hiện ra điều không đúng, nhất định sẽ có phản kháng, cho nên phải do hắn tự nguyện mới được. Thang Quân cười ha ha. Nếu như vậy, giao dịch này không làm cũng được. Mặc dù hắn không biết tinh diệu của ngự hồn, nhưng chỉ nghe Lục Diệp giải thích cũng biết đây là dạng bí thuật gì. Nguyệt giao như hắn đã sống hơn 3.000 năm, làm sao có thể chịu khuất nhục như vậy được? Lục Diệp nói lời thấm thía. Chết tử tế, không bằng sống vô lại. Thang Quân lắc đầu. Lão phu vốn không sống được bao nhiêu năm. Hôm nay không chết ở đây, thì qua vài năm nữa ta cũng chết ở nơi khác. Lục Diệp cũng không quá thất vọng khi hắn cự tuyệt. Chủ yếu là Lục Diệp đã đoán trước được chuyện này. Nếu như đổi lại là mình, hắn cũng không thể nào tùy tiện đáp ứng yêu cầu như vậy. Thoáng trầm tư một chút, Thang Quân lại nói. Tiểu hữu, ngươi sẽ chạy đến tìm lão phu, bàn chuyện giao dịch. Lão phu có thể hiểu, chỉ dựa vào một mình ngươi thì không thể thành công hay không. Cho nên, muốn mượn lực của lão phu. Nếu đã vậy, lão phu còn phải hỏi tiểu hữu một chút. Có một số việc hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, phân ra thì hai bên đều có hại. Tiểu hữu còn nhỏ, nhưng đạo lý này hẳn là hiểu rõ. Một câu nói của hắn đã nói toạc ra huyền cơ trong đó, khiến Lục Diệp cũng có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, loại gia hỏa sống rất nhiều năm này đều rất khôn khéo. Rất nhiều chuyện muốn giấu cũng giấu không được. Đưa nhẫn trữ vật của ngươi cho ta. Lục Diệp lùi lại một bước. Thật ra cũng không phải muốn nhẫn trữ vật của Thang Quân, chủ yếu là biện pháp thông thạo như thật. Cứ như vậy mang Thang Quân ra ngoài, Lục Diệp luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Muốn nhẫn trữ vật xem như tìm bù đắp một chút. Người ta là nguyệt giao, trong giới chỉ thể nào cũng có chút đồ tốt. Thang Quân nhìn Lục Diệp một cái thật sâu, cũng không nói gì thêm. Trực tiếp gỡ nhẫn trữ vật của mình xuống, búng ngón tay về phía Lục Diệp. Lục Diệp đưa tay nhíp lấy, cũng không thèm nhìn, tiện tay nhét vào trong ngực, lúc này mới đứng dậy bước về phía Thang Quân. Còn thừa bao nhiêu lực lượng? Thang Quân cười khổ nói. Một thành. Một phần dư lực này thật sự là sắp dầu hết đèn tắt. Trước tiên khôi phục đi. Lục Diệp mở miệng, đi đến bên cạnh Thang Quân, bắt đầu xây dựng hư không linh văn, làm suy yếu không gian loạn lưu bên cạnh lão. Thang Quân ngưng thần nhìn qua, càng nhìn càng kinh hãi. Lúc trước, lão đã đoán ra Lục Diệp có thủ đoạn làm suy yếu không gian loạn lưu ăn mòn, nhưng không biết thủ đoạn kia đến cùng là gì cho tới giờ khắc này. Một đạo linh văn huyền ảo phức tạp không gì sánh được, chỉ phất tay đã tạo dựng thành công, hơn nữa còn không phải một lần. Bằng nhãn lực cùng lịch duyệt của lão, tự nhiên nhận ra đây là hư không linh văn. Tuy hư không linh văn có chút khác biệt rất nhỏ so với nhận thức của lão, nhưng đại thể đều như nhau. Lý Thái Bạch này lại còn là một linh văn sư, hơn nữa tạo nghệ trên linh văn chi đạo tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Nếu không, không thể quen thuộc mà thoải mái tạo dựng ra linh văn phức tạp như vậy được. Thì ra hắn dùng cách này để làm suy yếu không gian loạn lưu. Thang Quân bừng tỉnh hiểu ra, nhưng cho dù biết, lão cũng không thể bắt chước. Không nói đến bản thân lão trên linh văn chi đạo đọc lướt qua không sâu, dù thật sự có đọc lướt qua cũng không có cách nào tiêu sái tự nhiên giống như đối phương được. Có thể nói trình độ linh văn mà Lục Diệp bày ra đã vượt qua khỏi nhận thức của Thang Quân. Trước khi tận mắt thấy, Thang Quân thật sự không thể nào tin lại có người có thể nhẹ nhàng tạo dựng hư không linh văn như vậy được. Mau chóng khôi phục đi, còn nhìn mà làm gì? Lục Diệp thúc giục. Nhận trữ vật của ta ở chỗ ngươi, cho ta chút linh ngọc và linh đan. Thang Quân có vẻ như vô tội nhìn Lục Diệp. Lục Diệp cạn lời, nhanh chóng lấy ra một chút linh ngọc đưa cho Thang Quân, lại tìm kiếm một hồi trong nhẫn trữ vật của hắn, sau đó tìm ra một lọ linh đan dùng chung. Thang Quân mới nhắm mắt bắt đầu khôi phục bản thân. Lục Diệp đang nhàn rỗi chợt lật nhìn nhẫn trữ vật của Thang Quân, hắn chợt phát hiện lão gia hỏa này thật sự quá nghèo. Ngoài trừ một ít linh ngọc linh đan ra, trong nhẫn chỉ còn một ít tài liệu lung tung lộn xộn, còn có mấy món linh bảo coi như không tệ. Trừ những thứ này ra, hắn không thấy được một khối linh tinh nào khác. Số lượng linh ngọc cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 khối. Lục Diệp biết đây nhất định không phải là toàn bộ tài sản của Thang Quân. Cũng như hắn, thật ra có hai nơi để trữ vật. Một nơi là nhẫn trữ vật, còn có một nơi khác là không gian trữ vật trên mu bàn tay. Bình thường bên trong nhẫn trữ vật đều là đồ vật bình thường dùng đến, đồ tốt chân chính đều đặt trong không gian trữ vật. Thang Quân hẳn cũng là có không gian trữ vật của riêng mình. Không nói những thứ khác, bảo vật thích hợp với Nguyệt Giao cảnh hắn cũng nên có mấy món. Linh bảo này đối với Nguyệt Giao mà nói đã quá hạn, tinh túc mới có thể vận dụng linh bảo. Về phần thứ Nguyệt Giao dùng là bảo vật phẩm chất cao hơn, nhưng bảo vật thuộc về Nguyệt Giao dù Lục Diệp có cầm nó cũng không thúc giục nổi, bởi vì loại bảo vật này cần lực lượng phẩm chất cao hơn mà chỉ Nguyệt Giao mới có. Đã cầm một cái nhẫn trữ vật của đối phương rồi cũng không tiện đòi nhiều hơn. Nói cho cùng, đây là một trận hợp tác. Thang Quân hy vọng mình có thể mang lão ra ngoài, mình thì cần mượn nhờ lực lượng của Thang Quân. Thời gian trôi qua, dưới sự phụ trợ của Lục Diệp, một thân lực lượng của Thang Quân đã từ từ khôi phục. Nhưng cùng lúc đó hắn còn gần thúc giục lực lượng để ngăn cản một chút ăn mòn của không gian loạn lưu. Điều này dẫn đến tốc độ khôi phục của Thang Quân chậm hơn Lục Diệp tưởng tượng rất nhiều. Ước chừng một tháng sau, Thang Quân mới coi như khôi phục hoàn toàn. Hắn từ từ mở mắt ra, tinh thần tràn đầy. Tiểu hữu, lão phu tốt rồi, nên làm gì đây? Lục Diệp luôn chờ ngày này, kế tiếp phải làm như nào hắn đã sớm có kế hoạch. Đợi lát nữa, ta muốn mượn nhờ lực lượng của người, người chớ có phản kháng. Thang Quân không khỏi cảnh giác. Này, không phải là còn muốn giở trò gì trong thần hải của lão phù chứ? Sẽ không. Lục Diệp nói rồi cất bước tiến lên, trực tiếp đi tới sau lưng Thang Quân, một chưởng vỗ xuống. Thân hình Thang Quân bất động, dường như hắn không hề phòng bị Lục Diệp, bởi vì hắn biết nếu Lục Diệp thật sự muốn giết hắn, từ một tháng trước đã động thủ, thậm chí không cần Lục Diệp động thủ, chỉ cần ngồi một chỗ mà nhìn thì hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ hắn phí nhiều khí lực như vậy để cho mình khôi phục lại, tất nhiên sẽ không muốn một chưởng chộp chết mình. Bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống sau lưng Thang Quân, linh lực bắt đầu khởi động. Một đạo linh văn nhanh chóng hiện ra. Ngày tiếp theo, từ sau lưng của Lục Diệp có một ân ký hình cánh xuất hiện, thải phượng song phi. Nói thật ra, Lục Diệp có chút khó chịu khi thi triển linh văn như vậy với một lão già như Thang Quân. Nhưng vì mượn lực lượng của Thang Quân, hắn lại không thể không làm vậy. Hắn cũng có nghĩ tới có nên dùng đồng khí liên chi. Từ trên căn nguyên mà nói, tính chất của hai đạo linh văn này gần như nhau. Nhưng mà đồng khí liên chi ở trên hiệu quả mượn lực không bằng thải phượng song phi. Đồng khí liên chi càng thích hợp nhiều người liên thủ hơn. Ngay khi linh văn thành hình, Lục Diệp lập tức cảm nhận được lực lượng mênh mông ẩn chứa trong thân thể, nhìn như già nua của Thang Quân. Quả nhiên, giống như một vài ghi chép hắn nhìn thấy trong Tức Uyên Các khi trước. Lực lượng trong cơ thể Nguyệt Giao Cảnh là hai chuyện khác nhau so với linh lực, phẩm chất cao hơn một bậc. Dùng lực lượng như vậy để thúc giục tâm hạch hư không thú, hẳn là có thể đánh vỡ hàng rào không gian. Lục Diệp có thể cảm nhận được nội tình của Thang Quân, thì làm sao Thang Quân không cảm nhận được nội tình của Lục Diệp? Trong lòng lão kinh ngạc không thôi. Lý Thái Bạch này ngoài mặt chỉ là tinh túc sơ kỳ, nhưng mà trên thực tế quả thật có nội tình hậu kỳ. Linh lực trong cơ thể những tinh túc hậu kỳ kia còn chưa ngưng thực nồng đậm. Quả thật có chút nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc là tu luyện như nào. Có lẽ đây mới là nhân tài giới vực đỉnh cấp mới có thể bồi dưỡng ra được. Trong lúc Thang Quân đang cảm khái, trong tay Lục Diệp đã có thêm một vật, chính là tâm hạch của hư không thú. Thang Quân nghiêng đầu quan sát, nhất thời không nhận ra vật này huyền diệu. Kiến thức lịch duyệt của lão mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao hư không thú cũng rất thừa thớt. Lão thật sự là chưa từng gặp qua, đừng nói là tâm hạch của hư không thú. Chỉ mơ hồ suy đoán, vật này hẳn là mấu chốt để thoát khốn. Sau một khắc, lão đã cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bị điều động, thuận theo bàn tay của Lục Diệp giáng sau lưng lão tràn vào trong cơ thể. Biểu cảm của Lục Diệp bắt đầu biến ảo. Tuy đã sớm đoán được mượn nhờ lực lượng một vị Nguyệt Giao, chính mình phải thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng thời điểm thật sự làm vậy mới phát hiện ra mình nghĩ có vẻ quá đơn giản. Trước kia, hắn chỉ từng sử dụng đạo Thải Phượng Song Phi này đối với Niệm Nguyệt Tiên. Khi trước hai người bị Vạn Trường Cương ở Cô Sơn Thành Ải của Vạn Ma Lĩnh đuổi giết, Niệm Nguyệt Tiên bị trọng thương vô lực tái chiến, Lục Diệp mượn nhờ lực lượng của nàng dây dưa cùng Vạn Trường Cương. Đến khi Y Y và Hổ Phách thúc giục Nghĩ Uy Linh Văn mà hắn lưu lại khi trước đến cứu viện, mới bức lui được Vạn Trường Cương. Khi đó hắn là Chân Hồ, mà Niệm Nguyệt Tiên là Thần Hải. Mặc dù tu vi của hai người chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng lực lượng trong cơ thể đều là linh lực, xem như cùng một loại tính chất. Dù vậy, sau trận chiến ấy, Lục Diệp cũng bị thương không nhẹ, trực tiếp rơi vào hôn mê. Bởi vì hắn vận dụng lực lượng không thuộc về mình, tất nhiên sẽ bị tổn hại. Linh lực cùng một loại tính chất cũng như vậy, huống chi là lực lượng có phẩm chất cao hơn của Nguyệt Giao Cảnh. Lục Diệp lập tức đã có một loại ảo giác, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Cảm giác này giống như đã từng quen biết. Trong Tiên Linh Phong của Phương Thốn Sơn, lúc viên châu mà Tô Ngọc Khanh giao cho hắn nổ tung trong cơ thể, chính là cảm giác như vậy. Lực lượng của Nhật Chiếu và Nguyệt Giao là cùng một tính chất. Lục Diệp cố gắng ổn định tâm thần, nhanh chóng dẫn dắt lực lượng của Thang Quân rót vào trong tâm hạch của hư không thú. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của Thang Quân đang tạo thành thương tổn đối với máu thịt của hắn, ngay cả tạng phủ cũng chấn động không ngớt. Đau đớn như vậy so với không gian loạn lưu cạo đi huyết nhục thì mãnh liệt hơn ngàn vạn lần. Lục Diệp biết mình nhất định phải làm chút gì, nếu không hắn hoàn toàn không kiên trì nổi. Là nghĩ tới những gì mình gặp phải ở Tiên Linh Phong khi trước, Lục Diệp cắn răng, thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, bắt đầu luyện hóa lực lượng có phẩm chất cao hơn, cuối cùng cũng cảm giác dễ chịu hơn chút. Giờ khắc này, sắc mặt của Thang Quân nghiêm túc, không có bất kỳ phản kháng. Lục Diệp tùy ý điều động lực lượng của bản thân, lão đã đại khái hiểu được ý đồ của Lục Diệp, hiển nhiên là muốn mượn lực lượng của lão để kích phát bảo vật giống như củ sen kia. Lão hiện tại chỉ lo một chuyện, người trẻ tuổi phía sau kia có thể chịu đựng được không? Nếu như chống đỡ được còn có một tia hy vọng, nếu không chịu nổi thì vạn sự đều xong. Mặc dù Lục Diệp không lên tiếng, nhưng bàn tay to dán sau lưng lão là đang run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là đang nhẫn nại đau đớn cực kỳ. Nghị lực và tâm trí như vậy, Thang Quân cũng cực kỳ bội phục. Sau lưng Thang Quân, Lục Diệp cắn răng kiên trì, thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Hiển nhiên hắn đã bị nội thương. Tâm hạch hư không thú cũng bắt đầu rung động, khiến hắn gần như không cầm giữ được. Nhưng Lục Diệp vẫn đang cưỡng ép áp chế, không để cho uy năng của tâm hạch hư không thú tỏa ra. Bởi vì cơ hội như vậy chỉ có một lần, cũng không phải nói tâm hạch của hư không thú không đủ để chống đỡ nhiều lần thử nghiệm hơn. Nếu thật sự một lần không thành, vậy tiếp theo thử lại bao nhiêu lần cũng là vô dụng. Cũng không thể nói để Thang Quân cố gắng tu hành lại tấn thăng nguyệt giao hậu kỳ được. Tu vi đến cấp độ của lão muốn tăng lên không phải là chuyện đơn giản. Ước chừng nửa chén trà sau, mãi đến khi Lục Diệp không thể nào kiên trì nổi, khi khí tức của Thang Quân cũng trở nên suy yếu, hắn mới khẽ quát một tiếng. Đoạn đầu tâm hạch hư không thú bỗng đánh ra một điểm ánh sáng, oanh kích vào hư không phía trước. Giống như cảnh tượng trước đó xuất hiện, theo ánh sáng kia xuất hiện, không gian phía trước bắt đầu tan rã, nhanh chóng mở rộng ra bốn phía. Lục Diệp nhìn chăm chăm không rời mắt, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời khởi hành. Thang Quân cũng biết thành bại ở lần hành động này, trái tim như nhảy lên cổ họng. Hai người khẩn trương chú ý, không gian tan rã càng nhanh chóng, ngay cả không gian loạn lưu xung quanh cũng trở nên vô cùng cuồng bạo. Dường như là bởi vì uy năng tâm hạch của hư không thú nở rộ, dẫn phát một loạt phản ứng ở nơi đây. Giờ này khắc này, thương thế của Lục Diệp đã nặng nề. Thang Quân nỏ mạnh hết đà, nếu không gian loạn lưu cuồng bạo xung quanh cuốn đến, dù Lục Diệp có hư không linh văn cũng chưa chắc có thể bảo vệ hai người chu toàn. Trong lúc khẩn trương và thất thỏm chờ đợi, không gian đang tan rã, bỗng xuất hiện một vòng dị tượng lạ kỳ, giống như một tầng trở ngại bị phá vỡ. Vị trí vốn là hư vô hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không sáng chói. Ngay khi nhìn thấy mảnh tinh không này, hai người Lục Diệp và Thang Quân gần như đồng thời có động tác. Hai người đều như chó dữ chụp mồi vọt tới trước một sau xông ra ngoài. Tầm mắt sáng rõ, đập vào tầm mắt là tinh không rộng lớn, không còn là hoàn cảnh ác liệt như trước. Thoát vây rồi. Ý thức được điểm này, Lục Diệp lập tức bỏ chạy sang một bên. Cùng lúc này Thang Quân cũng bỏ chạy sang một bên khác. Hai bóng người vừa rồi còn chung sức hợp tác, chân thành chờ đợi, nhưng bây giờ lại chia ly. Hợp tác thì hợp tác, cảnh giác thì cần vẫn phải có. Điểm này hai người đều rõ ràng. Lục Diệp bay thẳng ra mấy chục dặm mới dừng, quay đầu nhìn. Bên kia Thang Quân cũng ngừng, cách nhau khoảng trăm dặm, đưa mắt nhìn nhau. Lại quay đầu nhìn, vị trí hai người trước đó trốn ra chỉ có một thông đạo hình tròn thật to. Bên trong là một mảng hỗn độn đục ngầu. Chỗ lỗ hổng mượn nhờ tâm hạch hư không thú mở ra sớm đã biến mất không thấy. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp tận mắt thấy trùng đạo. Hắn lập tức tấm tắc lấy làm kỳ, nhưng mà hắn cũng biết thứ đồ chơi này vừa hình thành không bao lâu còn chưa đủ để cho người ta ổn định thông hành. Có lẽ về sau nó có thể, có lẽ vĩnh viễn không thể, cũng không biết một đầu khác của trùng đạo này thông đến nơi đâu. Chờ sau này tu vi cao hơn, hắn sẽ hưng phấn thăm dò một chút. Nhưng giờ phút này Lục Diệp không có tâm tình này. Nếu hắn lại rơi vào trong đó tất nhiên sẽ không có cách nào thoát khốn. Thái Bạch tiểu hữu. Cách đó trăm dặm, giọng nói của Thang Quân truyền đến. Lục Diệp quay đầu nhìn, đã thấy lão gia hỏa này chắp tay với mình ở phía xa. Lần này, đa tạ tiểu hữu. Tiểu hữu yên tâm. Lời lão phu nói với tiểu hữu khi trước đều là lời tâm huyết. Ân oán giữa hai giới chúng ta cứ như vậy xóa bỏ. Ngày sau cũng sẽ không còn ai dám mạo phạm quý giới. Lục Diệp nhàn nhạt gật đầu. Tốt nhất là như vậy. Mấy tu sĩ ở Thanh Lê đạo giới làm ác ở Vô Song đại lục đều đã bị hắn chém giết. Ngay cả từng viễn đại nguyệt giao cảnh cũng đã chết. Nếu việc này có thể dừng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trước mắt Cửu Châu còn chưa có vốn liếng trở mặt với giới vực cỡ lớn khác, chỉ dựa vào một đạo hồng phù trên tay hắn và tử phù phân phát, trong thời gian ngắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Có lẽ Thang Quân tin Vô Song mà mình nhắc tới là thuộc về Đông Bộ Phương Thốn Sơn, cho nên đứng trên lập trường của lão gia hỏa này, Thanh Lê đạo giới tiếp tục trở mặt với Vô Song đại lục là một hành vi cực kỳ không lý trí. Không nói những cái khác, chỉ riêng một đạo hồng phù trên tay Lục Diệp đã bằng được một nguyệt giao cảnh của họ. Có đạo thứ hai, ai biết có đạo thứ ba hay không? Trải qua lần này bị nhốt ở trùng đạo, hai người cũng coi như cùng chung hoạn nạn. Có hai người chủ trì, phân tranh hai giới xem như kết thúc. Sau này còn gặp lại nhau. Thang Quân chắp tay, xoay người bay ra ngoài. Lão gia hỏa này tiêu hao quá nhiều sức lực, hiển nhiên là muốn tìm chỗ để khôi phục. Nhìn bóng lưng của lão biến mất, Lục Diệp mới quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, nhe răng trợn mắt một hồi. Thang Quân chỉ là tiêu hao quá lớn, nhưng hắn bên này lại là thương thế nặng nề, phải nhanh chóng tìm địa phương để chữa thương. Lục Diệp âm thầm quyết định, ngày sau còn không nên dễ dàng thi triển ra Thải Phượng Song Phi tìm người mượn lực. Mượn tới lực lượng quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt gì. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp đặt chân lên một viên hoang tinh. Trong tinh không, hoang tinh như vậy là rất nhiều. Hoàn cảnh bình thường đều cực kỳ ác liệt, không đủ để sinh ra sinh linh. Ngoài trừ hoang tinh ra còn có tử tinh. Tính chất của hai bên không khác nhau lắm, nhưng ít nhiều có chút không giống nhau. Trên tử tinh có lẽ là một giới vực có sinh cơ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến sinh cơ diệt sạch, sinh linh diệt hết, cho nên mới được gọi là tử tinh. Cho nên khác biệt lớn nhất giữa hai bên là rất nhiều tử tinh đều có dấu vết văn minh tồn tại. Dù không có văn minh cũng có dấu vết sinh linh lưu lại, nhưng mà trên hoang tinh thì không có gì. Lục Diệp đặt chân lên hoang tinh này, cuồng phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn cao tới mấy trăm trượng, bầu trời hôn mê. Hoàn cảnh như vậy đối với phàm nhân mà nói chắc chắn là rất ác liệt, nhưng đối với Lục Diệp mà nói, hắn vẫn đặt chân. Chủ yếu là chữa thương ở đây cũng không cần lo, sẽ có thể thấy thiên thạch đụng vào trong tinh không. Lấy linh ngọc ra nhét vào trong miệng, lại từ trong nhẫn trữ vật của Thang Quân tìm ra một lọ linh đan khôi phục để dùng, vừa luyện hóa vừa chữa thương. Thương thế lần này của hắn không ở mặt ngoài mà ở nội phủ. Khi lực lượng của Thang Quân đi qua thân thể trung chuyển, có phá hư cực lớn đối với thân thể Lục Diệp, muốn khôi phục cũng không đơn giản. Sau nửa tháng, khi thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn, Lục Diệp bỗng sinh ra cảm giác kỳ diệu. Khi cảm giác này sinh ra, huyết nhục trên người hắn nhanh chóng nhúc nhích, tự như tỏa ra sinh cơ mới, càng có sức sống hơn so với trước. Mà loại sinh cơ kỳ lạ và có sức sống này không chỉ thể hiện ở trên huyết nhục. Dưới cảm giác của Lục Diệp, dường như xương cốt của bản thân cũng đã nhuộm dần loại sinh cơ này. Hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng đã hiểu. Mình đã đột phá. Bây giờ hắn đã không còn là tinh túc tiền kỳ mà là tinh túc trung kỳ. Tu hành tinh túc cảnh chủ yếu chính là rèn luyện tinh hoa của bản thân. Giai đoạn trước là huyết nhục chi tinh, trung kỳ là cốt tủy chi tinh, hậu kỳ là lục phủ ngũ tạng chi tinh. Trong quá trình tu hành, mục tiêu của mỗi một tinh túc đều cực kỳ rõ ràng, từ cạn đến sâu. Cho nên tinh túc cảnh đột phá và tấn thăng không có bất kỳ dị tượng gì. Cho tới bây giờ đều là thời cơ đến, nước chảy thành sông. Tính toán thời gian, hắn đã tấn thăng tinh túc không đến 3 năm. Có thể trong thời gian ngắn tấn thăng trung kỳ như vậy, công lao của Thiên Phú Thụ là to lớn. Không có Thiên Phú Thụ, hiệu suất tu hành của hắn không thể khủng bố như vậy được. Trải nghiệm trên Tiên Linh Phong cũng coi như là một loại trợ lực. Khi ấy hắn đã luyện hóa một phần lực lượng của Tô Ngọc Khanh. Đối với Tô Ngọc Khanh mà nói, một phần lực lượng kia rất ít, nhưng đối với Lục Diệp lại là một sự tăng lên rất khả quan. Có lẽ luyện hóa lực lượng của Thang Quân ở bên trong trùng đạo là một bước cuối cùng. Đạo lý tương tự, khả năng Thang Quân mất đi lực lượng không nhiều lắm, nhưng vừa vặn có thể giúp Lục Diệp vượt qua khoảng cách từ sơ kỳ đến trung kỳ. kết thúc tập 347 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.